Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, thua đỏ mắt. Phòng gát cửa, Lạc Phi đem nữ hài đưa đến, cùng bên trong A-di nói rõ tình huống, lại đem video cho nàng xem một lần về sau, để cho nàng gọi điện thoại nói cho trường học lãnh đạo. Gác cổng A-di nhìn đến loại tình huống này, biết sự tình có chút nghiêm trọng, lập tức cầm điện thoại lên. Ta vừa mới cùng nữ hài gia trưởng liên lạc qua, bọn họ chỉ có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, nghiêm trị cái kia mấy cái tên nữ sinh. Thứ hai, lập tức cho cô gái này đổi túc xá. Video ta đã truyền đưa cho bọn họ. Nếu như trường học các ngươi làm không thể làm bọn hắn đầy ý, bọn họ liền sẽ phát đến truyền thông trên, đồng thời đi bộ giáo dục tố cáo, thậm chí báo cảnh. Nếu như vậy, chắc hẳn các ngươi học tập danh dự sẽ lớn chịu tổn thất. Lạc Phi ở A-di lúc gọi điện thoại, đem những này lời cảnh cáo nói một lần. A-di liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm, trường học của chúng ta tuyệt sẽ không nhân nhượng những cái kia bắt nạt những bạn học khác học sinh. Trường học lãnh đạo khẳng định sẽ cho vị bạn học này một cái công đạo. Lúc này, điện thoại kết nối, A-di vội vàng thần sắc ngưng trọng đem chuyện nơi đây nói một lần. Lạc Phi đối tên nữ hài kia nói khẽ, một hồi đừng sợ, ăn ngay nói thật, ta còn có việc, đi trước. Vừa muốn rời khỏi, nữ hài lập tức kéo hắn lại, ngậm lấy nước mắt, mặt mũi tràn đầy sợ nói. Học tỷ, ngươi đừng đi, chấm ngoặc kép, không đi nữa ta liền muốn lộ vùi lấp A. Lạc Phi nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, trường học lãnh đạo một hồi tới, ngươi đem sự tình cùng bọn hắn nói rõ ràng liền tốt. Hôm nay liền sẽ cho ngươi đổi túc xá. Nếu như trường học lãnh đạo không giải quyết cho ngươi, hoặc là cái kia mấy cái tên nữ sinh lại khi dễ ngươi, ngươi cho gọi điện thoại chính là. Nói, từ A-di trên bàn xé một trang giấy, cầm bút lên, đem điện thoại của mình viết xuống dưới, giao cho nữ hài. Bye bye. Lạc Phi gặp vị kia giữ cửa A-di đã cúp điện thoại, vội vàng rời đi. Uy, đồng học, ngươi tên là gì? Là cái gì cái lớp học cùng túc xá? Phụ đạo viên cùng trường học lãnh đạo lập tức liền muốn cần ngươi. Uy, chờ A-di đuổi theo ra phòng gát cửa lúc, Lạc Phi đã tiến vào lầu tòa nhà, biến mất không thấy gì nữa. Vị bạn học này, vị bạn học kia tên gọi là gì? A-di hỏi tên nữ hài kia. Nữ hài chớp chớp mê mang mắt to, lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như cũng quên vị kia học tỷ tên. Lạc Phi trực tiếp lên lầu 2, tiếp tục ở túc xá lần lượt tìm kiếm. Lầu 2 không có, hắn lại lên lầu 3. Lúc này, ban trưởng lại phát tới tin tức. Lạc Phi, còn không có tìm được sao? Lạc Phi nhanh chóng trả lời một câu. Còn không có, ban trưởng đừng nóng vội. Người đi trước thư viện đọc sách, hoặc là đi nơi khác dạo chơi. Lầu 3 cũng không có. Lạc bay lên lầu 4. Vừa muốn gõ 405 cửa túc xá, trên hành lang đột nhiên đi tới một tên xuyên váy ngắn thịt băm cao gầy nữ sinh. Thấy được nàng sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Hoắc Chiêu Đệ, ngươi không phải về nhà sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, trong tim thầm kêu hỏng bét, ta, trong nhà của ta vừa điện thoại tới, trong nhà không ai, ta không trở về, hắn lập tức giải thích nói, quá tốt rồi. Ai ngờ tên kia cao gầy nữ sinh nghe xong, lập tức gương mặt vui vẻ nói, đi thôi, đi ta túc xá, tiếp tục đấu địa chủ đi. Lạc Phi vội vàng nói, không được, ta còn có việc. Ai ngờ cao gầy nữ sinh không khỏi giải thích, kéo nàng lại hướng về phía trước đi đến nói, có chuyện gì, buổi chiều đang làm, ba thiếu một đâu. Lạc Phi lập tức vạch lên tay của nàng nói, thật có sự tình, lần sau đi. Lần sau chơi tiếp, cao gầy nữ sinh lập tức không cao hứng. Làm sao? Tối hôm qua thắng ta cùng Vinh Vinh 500 khối tiền. Thì không muốn chơi rồi. Ngươi dạng này làm, về sau ai còn dám ngươi chơi? Tối hôm qua nói tốt, ngươi tối nay còn muốn mời khách đâu? Lạc Phi nghe xong, thầm kêu không may, không đợi hắn lại đáp lời. tên nữ sinh này đã nắm kéo hắn đẩy ra 408 cửa túc xá. Đem hắn kéo vào. Nha, chiêu đệ, không phải nói hôm nay về nhà sao? Hừ hừ, có phải hay không tối hôm qua thắng chúng ta 500 khối tiền? Hôm nay không nỡ đi, còn muốn lại đến thắng điểm. Tới đi, ai sợ ai? Một tên xuyên phim hoạt hình đồ ngủ. Chỉ riêng hai chân mềm mại tiểu nữ sinh, ngay tại trước bàn sách chơi lấy máy tính, thấy được nàng về sau, lập tức tắt máy vi tính, xoa tay hắc hắc. Trong túc xá còn có một tên nữ sinh, đang nằm ở cạnh cửa sổ giường trên màn bên trong nghe ca. Lạc Phi liếc nhìn, cũng không phải là Lạc Gia Gia. Tới tới tới, quên sầu, nhanh cầm bài, ta muốn báo thù rửa nhục, đem tiền thắng trở về. Mềm mại tiểu nữ sinh lập tức nhảy lên phía dưới giường, chiếm đoạt tận cùng bên trong nhất dựa vào tường vị trí. Hắc hắc nói, tối hôm qua chiêu đệ ngồi vị trí này thắng, hôm nay ta đến thay đổi lửa. Tên là Hàn quên sầu cao gầy nữ sinh từ trong ngăn kéo lấy ra bài poker, nhìn lấy bên cạnh sững sờ tóc ngắn nữ sinh nói, chiêu đệ, đi ngồi a, người ngồi bên trái vẫn là bên phải? Lạc Phi trên mặt gạt ra nụ cười khó coi nói, ta thật có sự tình, chờ sau đó buổi trưa lại đến cùng các ngươi chơi. Có thể sao? Không được, đã tới, vậy chúng ta trước hết đại chiến 300 hiệp, phân ra thắng bại mới được. Chiêu đệ, tới. Tên là Lâm Vinh Vinh mềm mại tiểu nữ sinh, lập tức leo đến bên giường, kéo tay của hắn lại, đem hắn kéo đến bên giường, nói, nhanh cởi giày tới, bản tiểu thư hai tay đã đói khát khó nhịn. Lạc Phi bị kéo ngồi ở trên giường, trong tim âm thầm lo lắng, hắn căn bản liền sẽ không chơi đấu địa chủ, chỉ là nhìn người khác chơi qua mấy lần, biết làm như thế nào ra bài, nhưng chưa từng có thực chiến qua, mà lại hắn thật sự có sự tình a. Bất quá bây giờ lộ ra nhưng đã đi không được. Chiêu đệ, còn đi lêu lỏng cái gì? Nhanh đi lên. Hàn quên sầu đã cởi giày ra, ngồi ở trên giường, hai chân tiến vào trong chăn, bắt đầu tẩy bài. Lạc Phi ngồi tại cạnh giường, hai chân để dưới đất, âm thầm kêu khổ, cũng không dám nói lung tung. Chiêu đệ, ngươi hôm nay thế nào? Xem ra tâm tình tựa hồ không đúng. Tối hôm qua thắng tiền hưng phấn một đêm, ngủ không được ngon giấc sao? Đem chân mang lên bỏ vào trong chăn a. Lâm Vinh Vinh một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi không còn dám do dự, đành phải cởi giày ra, lên giường, đem chân tiến vào trong chăn. Ba người ngồi vây quanh vô cùng gần, chân đụng chân, chân đụng chân. Lạc Phi thoáng nhìn mắt, còn có thể nhìn đến bên cạnh mặc đồ ngủ thiếu nữ trước ngực trắng như tuyết. Thì chơi một hồi, ta thật có sự tình. Lạc Phi nổi lên bài nói. Hàn quên sầu gật đầu nói. Tốt, vậy liền chơi một giờ đi. Đợi buổi tối chúng ta lại chơi. Lâm Vinh Vinh tự hồ cầm bài tốt, hai mắt tỏa ánh sáng, không nói gì. Lạc Phi vụng về ý lấy bài. Lâm Vinh Vinh quả quyết đoạt địa chủ. Đầu tiên là một cái thuận tử, không ai muốn, lại một cái ba mang một. Hàn quên sầu lập tức nối liền. Chiêu đệ, người có muốn hay không? Lâm Tùng Tùng cười mỉm mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi nhìn kỹ liếc một chút bài trong tay, lắc đầu nói, không muốn. Ba cái ca. Lâm Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, muốn hay không? Còn có ai muốn? Hàn quên sầu lắc đầu, nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi cũng lắc đầu. Ha ha, thuận tử. Song Vương nổ. Lấy tiền, lấy tiền. Lâm Vinh Vinh lập tức ra xong, lập tức gương mặt hưng phấn mà thân thủ đòi tiền. Ta ngất. Chiêu đệ, người cái gì nát bài? Một chương bài đều không có ra. Hàn quên sầu một mặt mưa phiền muộn, ném đi bài trong tay, đem Lạc Phi bài trong tay cầm tới, nhìn kỹ liếc một chút, lập tức cả giận nói, chiêu đệ, Vinh Vinh cái thứ nhất thuận tử ngươi rõ ràng muốn lên. Vì cái gì không muốn? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Vinh Vinh nhìn thoáng qua, cười hì hì vì hắn nói chuyện nói, người ta phía dưới còn có một cái thuận tử, muốn là quản ta, phía dưới thì phế bỏ. Tốt tốt, lấy tiền, Lấy tiền. Ván kế tiếp, Hàn Quên Sầu lẩm bẩm một câu. Ném đi bài, móc ra ví tiền. Lạc Phi ánh mắt nhìn nàng. Gặp nàng vậy mà lấy ra 10 đồng tiền đi qua. Lâm Vinh Vinh cười hì hì tiếp nhận đi. Cũng không có thối tiền lẻ. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Đánh lớn như vậy, lập tức thì 10 đồng tiền. Muốn hắn mạng giả a? Chiêu đệ, làm gì ngẩn ra? Trả thù lao a? Tối hôm qua thắng tiền lấy tiền thời điểm, cũng không có như thế đi lêu lỏng. Lâm Vinh Vinh trợn trắng mắt nói. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải từ trong túi quần móc ra 10 khối tiền, đưa tới. Thanh thứ hai, lại là Lâm Vinh Vinh làm địa chủ. Kết quả Lạc Phi cùng Hàn Quên Sầu đều không có ra một trương bài. Lâm Vinh Vinh trực tiếp tới cái tuyệt sát, thêm bom, vọt lên 2 lần, 20, 20, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Vinh Vinh lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đưa tay ra. Lạc Phi sắc mặt trở nên khó coi. Thanh thứ ba, Hàn Quên Sầu địa chủ, lại thắng, 10 khối, lấy ra, liên tục 5 thanh, Lạc Phi đều thua, mà lại hết thảy thua 80 khối. Hắn cô dám lại nghĩ lung tung, lập tức nghiêm túc đánh bài lên. Thế nhưng là không biết là hôm nay vận khí không tốt, còn là hắn kỹ thuật thực sự quá kém. 10 thanh tới, hắn hết thảy thua 150 khối tiền. Ha ha ha, lấy tiền, lấy tiền. 20, Lâm Vinh Vinh hôm nay vận may rất tốt, một mực tại thắng tiền. Lạc Phi trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi, cầm lấy bài tay bắt đầu run rẩy. Cho dù là sát thủ tới, cho dù đối mặt yêu quái, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. 11 giờ, 1 giờ đến, được rồi, không đánh, chiêu đệ còn có việc đâu, buổi tối chúng ta lại đánh. Hàn Quên Sầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, chuẩn bị đứng dậy. Lạc Phi lập tức đè xuống nàng, chuẩn bị từ trong chăn rút ra thối đạo. Đánh, tiếp tục đánh, ta buổi chiều đi làm sự tình, không có quan hệ, thua 170. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nhất định muốn thắng trở về. Ha ha, tiếp tục, tiếp tục. Lâm Vinh Vinh lúc này hỏa khí vô cùng tràn đầy, mới không nguyện ý tan tiệc đây. Kết quả lại một tiếng đồng hồ sau đi qua, 12 giờ trưa, Lạc Phi dòng dã thua 320 khối tiền. Trên người hắn hiện tại chỉ còn lại có 60 khối tiền. Hắn giờ phút này toàn thân đổ mồ hôi, nhìn lấy trong tay bài, như lâm đại địch. Chiêu đệ, được rồi, người hôm nay hỏa khí không tốt, chúng ta trước đi ăn cơm. Hàn Quên Sầu gặp hắn thần sắc không đúng, vội vàng khuyên nói đến. Lâm Vinh Vinh cũng cười hì hì mà nói. Chiêu đệ, chúng ta trước đi ăn cơm. Đợi buổi tối ngươi lại ngồi trở lại ta vị trí này, nhất định có thể thắng trở về. Lạc Phi lập tức nói. Ăn cái gì cơm? Tiếp tục, gọi thức ăn ngoài. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Vinh Vinh thắng tiền, không quan trọng. Hàn Quên Sầu nghĩ nghĩ, chính mình cũng không đói bụng, nói, tốt a, tiếp tục, không so chiêu đệ. Ngươi hôm nay không là có chuyện sao? Buổi chiều không đi làm chuyện. Lạc Phi khoát tay nói. Không sao, đánh bài, tiếp tục đánh. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết phát tới tin nhắn. Lạc Phi móc điện thoại di động nhìn thoáng qua. Lạc Phi, còn không ra sao? Lạc Phi đánh xong một trương bài về sau, lập tức một tay trả lời. Ban trưởng, người trước đi ăn cơm, ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, không cần phải để ý đến ta. À, chiêu đệ, ngươi làm sao đổi di động rồi? Hàn Quên Sầu nhìn lấy điện thoại di động của hắn, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Tối hôm qua còn không có đổi đây. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Cái kia cái điện thoại không có điện, tạm thời muốn dùng cái này. Đôi ca, Hàn Quên Sầu cũng không có hoài nghi cái gì, lập tức nói. Đôi hai, thiên bài. Còn lại sau cùng một chương nha. Cái này một thanh, nàng là địa chủ. Lạc Phi trong tim trầm xuống. Xong đời, lại phải thua. Kết quả Lâm Vinh Vinh đột nhiên xuất ra 4 tấm bài nói. Bom, thuận tử, 3 mang 1, đối 8, đối 9, 6, Ha ha ha, trả thù lao, trả thù lao. Lạc Phi lập tức mặt mày hớn hở ném đi bài, cũng duỗi ra nói ra, trả thù lao, trả thù lao. Rốt cục thắng một thanh, thoải mái, vận khí tựa hồ đến rồi. Lạc Phi bắt đầu thắng tiền. Hắn cô dám yếu địa chủ, mỗi lần yếu địa chủ đều sẽ thua, hơn nữa còn thua nhiều. Lâm Vinh Vinh tựa hồ mỗi lần đều có bom. Lâm Vinh Vinh nói, ba cái ca. Hàn Quên Sầu nói, ba cái a. Lâm Vinh Vinh, ba cái hai. Ha ha, còn lại một chương nha. Lạc Phi vội vàng xuất ra hai cái vương đạo, nổ, đối ba. Hàn Quên Sầu lập tức tiếp tới, thuần thục đem bài cho ra xong. Lâm Vinh Vinh lập tức giận dữ nói, chiêu đệ, người quá phận a, người hai cái vương nhất cái hai người đều không đập đất chủ. Nàng vốn cho là không ai đập đất chủ, hai cái vương khẳng định là tách ra, kết quả lại bị hai cái vương cho nổ. Lạc Phi cười hắc hắc nói, lại không có quy định hai cái vương nhất định phải đập đất chủ. Bớt nói nhảm, trả thù lao, quá phận, quá phận. Lâm Vinh Vinh một bên thở phì phò trả thù lao, vừa nói, không được, từ giờ trở đi, hai cái vương tất cần đập đất chủ. Hàn Quên Sầu cũng đồng ý nói, chiêu đệ, hai cái vương nhất định muốn cướp địa chủ, tối hôm qua chúng ta đều đã nói xong. Lạc Phi không dám tranh luận, chỉ phải đồng ý. Kết quả tiếp theo đêm, hắn lại tới hai cái vương, hơn nữa còn không có hai, không có cách, hắn đành phải đoạt địa chủ. Bất quá còn tốt, tất cả đều là thuận tử, chờ hắn đánh hai cái thuận tử về sau. Lâm Vinh Vinh đột nhiên nói, bốn cái ba nổ. Lạc Phi do dự một chút, không có muốn, trong tay còn lại một cái thuận tử, một cái a, hai cái vương, không dám nổ. Ai ngờ Lâm Vinh Vinh tiếp nhận bài về sau, một mực đánh câu đối, mắt thấy nàng bài trong tay nhanh không có. Lạc Phi nhìn một chút phía dưới bài, thấy mình thuận tử cần phải vô địch, không ai quản được ở. Lập tức xuất ra hai cái vương đạo, vương tạc, thuận tử, thừa một chương bài. Ai ngờ Lâm Vinh Vinh đột nhiên ha ha đại ái, lấy ra bốn tấm bài, bốn cái hai nổ. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối năm, đối bảy, đối mười, còn lại một chương nha. Lâm Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy đắc ý, cố ý khiêu khích một chút hắn, sau đó đem sau cùng một chương bài ném đi ra. Lạc Phi thua, hơn nữa còn ăn ba cái bom, một người cho 40. Muốn mạng a, vừa thắng trở về mấy cái 10 đồng tiền, lại cả gốc lẫn lãi cho ra ngoài. Lạc Phi cả giận, tiếp tục, rất nhanh, buổi chiều 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, trên người hắn thua chỉ còn lại có 3 khối tiền. Chiêu đệ, không đánh đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Đánh một ngày, choáng đầu hoa mắt, buổi tối trở về tiếp tục. Hàn Quên Sầu thực sự gánh không được. Lâm Vinh Vinh thắng tiền, vẫn như cũ rất phấn khởi. Bất quá cũng khuyên, buổi tối tiếp tục, đi trước ăn một chút gì. Lạc bay người lên đã không có tiền, tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không dám lại tiếp tục đánh. Chỉ đành phải nói, tốt a, vậy các ngươi đi ăn đồ ăn, ta đi làm ít chuyện. Nói xong, hắn lập khắc xuống giường, đau thấu tim gan hướng lấy bên ngoài đi đến. Chiêu đệ, buổi tối tiếp tục a. Lâm Vinh Vinh lại hô một tiếng. Lạc Phi do dự một chút, nắm nắm đấm nói, tốt, dòng dã 380 khối tiền a. Hắn tuyệt không thể cứ tính như vậy, đi trước tìm Lạc Gia Gia, đợi buổi tối. Ai, đợi khi tìm được Lạc Gia Gia, đi trước cùng ban trưởng nói một tiếng đi, lầu 4 không có Lạc Gia Gia. Lạc bay lên lầu 5, đang muốn gõ vang 501 một túc xá lúc, bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn rời đi không? Không thấy được sao? Người xác định, chỉ có một người ở đâu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.